Đặc công Tà Phi, chương 123, uy hiếp, gocchuyenaudio.com, ha ha ha. Thánh Tôn đột nhiên ngửa đầu cười điên cuồng, tiếng cười làm chấn động cả rừng cây. Nhưng, trên mặt Thánh Tôn không lộ chút vui mừng nào mà ngược lại vô cùng dữ tợn, đôi con ngươi giống như một cái đầm sâu không đáy, trên người tỏa ra hơi thở vô cùng đáng sợ có thể làm người khác sợ hãi. Nam Cung Tuyết Y, lấy võ công hiện giờ của ngươi, ngươi cho là mình có thể đánh lại bản tôn sao? Sau khi Thánh Tôn nói xong, tiếng cười cũng dừng lại, bên trong mặt nạ là một đôi con ngươi ẩn chứa sát khí chăm chú nhìn Nam Cung Tuyết Y, mở miệng nói, thanh âm băng lãnh giống như tu la từ địa ngục. Nếu như ta có lòng muốn giết bọn họ, lúc bọn họ đem theo Mộng La Yên đi ta đã ra tay rồi, ngươi không thể ngăn cản ta được. Nghe Thánh Tôn nói, sâu trong mắt Nam Cung Tuyết Y thoáng qua một tia sáng nghi ngờ, nhưng vẫn thản nhiên trả lời. Lúc ngươi xuất chiêu ban thưởng cho bọn họ, không phải là bị ta dễ dàng hóa giải sao? Nếu bản tôn không ban cho bọn họ chiêu đó, mà là Thánh Tôn cố ý kéo dài thanh âm, bàn tay trái chậm rãi nâng lên, một đạo ánh sáng hiện lên trước mặt Nam Cung Tuyết. Ánh sáng đen này, Nam Cung Tuyết thấy trong lòng bàn tay của Thánh Tôn hiện ra ánh sáng màu đen đang không ngừng lưu chuyển, Nam Cung Tuyết y bất động tại chỗ thất thanh nói. Linh lực của ngươi đã đột phá đến tầng thứ 9, linh lực của Linh Cung, được chia thành 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là từ tầng thứ nhất đến tầng thứ năm, ở tầng này linh lực sẽ có màu đỏ. Số tầng đột phá càng cao, ánh sáng màu đỏ thả ra uy lực càng mạnh, mạnh đến nổi một khi xuất chiêu có thể tàn phá mọi thứ. 14 năm trước người có thể đột phá đến tầng thứ năm cũng chỉ có 3 người. Chính là, Thánh Đế Thánh Tôn, và Thánh Chủ cũng chính là mẫu thân của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Giai đoạn thứ hai là từ tầng thứ sáu đến tầng thứ tám, màu sắc của tầng này chính là màu trắng, vô hình. 14 năm trước trong Linh Cung, vốn chẳng có ai có thể đột phá đến tầng thứ 6, 14 năm sau, Hộ Pháp và Mai Lan Trúc Cốc bốn sứ giả đã đột phá được đến tầng thứ 6, mà hắn Nam Cung Tuyết Y đã đột phá đến tầng thứ 8. Giai đoạn này, chỉ cần một trường, là có thể dễ dàng đánh rơi vạn mũi tên. Giai đoạn thứ 3 chính là tầng thứ 9, màu sắc của tầng này chính là màu đen. Uy lực của tầng này, có thể đạt đến cường đại có thể gọi thú. Cứ nghĩ rằng chỉ có Thánh Đế đột phá đến tầng thứ 9, không ngờ ngay cả Thánh Tôn cũng thế. Dù sao, Thánh Đế cũng là người nắm giữ sự sinh tồn của mọi người, cho dù Thánh Tôn cũng đột phá đến tầng thứ 9, hắn cũng không thể nào chống lại Thánh Đế. Vì, linh lực của Thánh Đế và Thánh Tôn đều đột phá đến tầng thứ 9 có thể điều khiển thú. Nếu trong tay Thánh Đế vẫn giữ Ngọc Ấn, nắm trong tay sinh mệnh của mọi người, Thánh Tôn không thể làm gì Thánh Đế được. Giai đoạn thứ tư giai đoạn cuối cùng, là tầng thứ 10, màu sắc của tầng này là hồng, cam, lục, lam, xanh đen, giai đoạn này uy lực rất mạnh, nhưng trong tuyệt kỹ võ công thần bí của Linh Cung chỉ viết đúng hai chữ. Không rõ, từ mấy ngàn năm trở lại đây, Thánh Đế của Linh Cung chưa từng có người nào có thể đột phá đến tầng thứ 10, nên cũng không thể dự đoán được rốt cuộc uy lực đó mạnh như thế nào. Người đã đột phá đến tầng thứ 9, như vậy mí mắt Nam Cung Tuyết Y rũ xuống, mở miệng nhàn nhạt hỏi. Tại sao lúc nãy ngươi lại lưu tình, ngươi là người rõ nhất, gocchuyenaudio.com, mới phải cần gì phải hỏi ta, trong phút giây ngắn đó, nếu bổn tôn dùng linh lực của tầng thứ 9, lấy linh lực tầng thứ 8 của ngươi, mặc dù ngươi có thể cho bốn sứ giả đem Mộng Yên La thuận lợi rút lui, nhưng là... Thánh Tôn thu lại ánh sáng màu đen, lãnh mị nhìn Nam Cung Tuyết Y tiếp tục nói. Ngươi sẽ bị linh lực của ta cắn nuốt ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng của ngươi. Cho dù ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng thì như thế nào? Đối với ta thời gian điều trị chỉ cần một ly trà, nội thương sẽ khỏi hẳn. Giơ tay vén sợi tóc đang vui đùa với gió vén lên, Nam Cung Tuyết Y bỗng chốc nhìn sang bên phải thành công tránh ánh mắt của Thánh Tôn đang nhìn mình. Đủ rồi, Thánh Tôn quát lớn, đưa mắt nhìn Nam Cung Tuyết lại càng thâm sâu hơn nói. Bởi vì, ngươi muốn Mai Lan Trúc Cốc đi cứu Mộng Yên La cho nên bổn tôn thành toàn cho ngươi. Nhưng bổn tôn cảnh cáo ngươi, nên ngừng kế hoạch lại đi. Nếu không, cho dù là ngươi bổn tôn, Thánh Tôn nói đang nói đột nhiên ngừng lại, nhưng ngay sau đó, đôi con ngươi đen láy tràn đầy tức giận nói. Bổn tôn tuyệt đối sẽ không lưu tình với ngươi, hoặc là ngươi ra tay với ta chôn thân ta tại nơi này. Nếu không, đôi con ngươi của Nam Cung Tuyết Y lạnh lùng nhìn Thánh Tôn, mặc dù thanh âm không cao, nhưng rất kiên định. Ta tuyệt đối sẽ không dừng kế hoạch, ta nhất định sẽ mang Thượng Quan Ngưng Nguyệt về Linh Cung, để Thượng Quan Ngưng Nguyệt trở thành Thánh Đế tiền nhiệm của Linh Cung. Trong mắt Thánh Tôn ẩn chứa đủ lệ tức, rất nhiều tức giận, nhưng thanh âm lại mang chút phiền muộn. Tuyết Y, vì sao ngươi luôn đối nghịch với ta? Vậy còn ngươi, vì sao lại đối nghịch với ta? Đôi tay Nam Cung Tuyết nắm lại thành quả đấm, quăn lại cho Thánh Tôn câu mà hắn đã hỏi. Tuyết Y, ngươi không nên ép ta động thủ. Thánh Tôn nâng tay lên, nhanh như tia chớp trường bóp cổ Nam Cung Tuyết Y. Thật ra Nam Cung Tuyết Y có thể tránh, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác mặc cho Thánh Tôn bóp cổ mình. Ngay lúc này, chỉ cần Thánh Tôn tích tụ ánh sáng đen phòng nó ra, mà Nam Cung Tuyết Y không có vận dụng linh lực bảo vệ, nếu hắn xuất ra một trường này Nam Cung Tuyết Y nhất định sẽ hóa thành tro. Năm ngón tay của Thánh Tôn càng bóp chặt cổ Nam Cung Tuyết Y, hắn nhận ra Tuyết Y không sử dụng linh lực bảo vệ bản thân, không khỏi tức giận nghiến chặt hàm răng, hung ác nói. Ngươi đang đánh cuộc sao? Đánh cuộc xem ta có xuống tay với ngươi, hay là buông tay tha mạng cho ngươi? Khóe môi khéo lên một nụ cười nhạt, Nam Cung Tuyết Y chỉ cười cũng không trả lời lại, yên lặng nhắm hai mắt. Lúc này Nam Cung Tuyết Y, mặc dù khuôn mặt trắng như tờ giấy, trên người lại mang y phục của người bán hàng rong. Nhưng bao quanh hắn là những dãy xương mờ trắng lưu luyến quay quanh hắn, toàn thân hắn xuất ra khí chất bất phục lại giống như bầu trời trong xanh nhẹ nhàng áp bức hắn. Thấy Nam Cung Tuyết Y không ý định trả lời câu hỏi của mình, ngược lại vẻ mặt lại bình tĩnh chờ cái chết đến với mình, Thánh Tôn nhăn nhó hít sâu vài lần, ánh sáng đen trong tay dần dần biến mất. Thánh Đế quả nhiên rất lợi hại, dùng ngươi để khắc chế bổn tôn. Ngươi nhất định muốn đối nghịch với bản tôn, chuẩn bị mọi kế hoạch muốn đem Thượng Quan Ngưng Nguyệt về kế nhiệm, vì vậy bổn tôn nhất định sẽ lấy mạng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, bổn tôn cũng không dùng nàng đối phó với Thánh Đế nữa. Bổn tôn quyết định giết nàng trước, còn về phần Thánh Đế, bổn tôn sẽ nghĩ cách khác. Nam Cung Tuyết Y mở mắt ra, khó. Góc truyện audio.com, khăn hít lấy từng ngụm không khí xem xét nhìn Thánh Tôn, mở miệng khàn khàn nói. Trừ khi ta chết, nếu không ta tuyệt đối không cho ngươi tổn thương đến Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Đừng có dùng tánh mạng của ngươi uy hiếp bổn tôn, ngay bây giờ bổn tôn sẽ đi giết Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nếu ngươi cứ khiêu chiến lòng nhẫn nại của bản tôn, khó có thể bảo đảm bổn tôn mất kiên nhẫn, đến lúc đó mạng của ngươi ta cũng không tha. Từ trong môi Thánh Tôn tràn ra thanh âm băng lãnh, mũi chân điểm nhẹ, bóng dáng chạm nhẹ mặt đất tung bay biến mất trong màn sương dày đặc. Nam Cung Tuyết Y cũng nhanh chóng điểm nhẹ, bóng dáng lập tức đuổi theo Thánh Tôn. Hắn biết rất rõ, lời nói vừa rồi của Thánh Tôn, không phải là muốn khiêu khích mình, mà hắn thật sự muốn lấy mạng Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Mặc dù linh lực của hắn không thể chống lại Thánh Tôn đã đột phá đến tầng thứ 9, nhưng nếu hắn xuất hết toàn lực miễn cưỡng cũng chỉ liều một cái mạng với Thánh Tôn. Huống chi hắn không tin, hận ý có thể che mờ mắt Thánh Tôn, thật sự sẽ hủy hoại tính mạng của chính mình. Dù sao, hắn và Thánh Tôn cũng là, cùng lúc đó, ở một chỗ nào đó trong khu rừng. Bên trong khu rừng sương mù dày đặc, ba bóng dáng như ẩn như hiện nhanh chóng xuyên qua từng gốc cây đại thụ. Vì sương mù dày đặc nên ánh mặt trời không thể chiếu xuống, nhìn chẳng thấy gì ngoài sương với sương, nên người bình thường tuyệt đối không ai dám xông vào. Vì vậy, ba người trong sương mù thành thạo lưu chuyển, vì có mùi phấn truy tung trên người Nam Cung Tuyết Y nhàn nhạt tản ra trong gió, Thượng Quan Ngưng Nguyệt theo mùi hương đi vào khu rừng đầy sương mù này, đi cùng với Thượng Quan Ngưng Nguyệt là hai người thuộc hạ thân cận Ngân Lang và Thanh Báo. Ngân Lang ngửi mùi truy tung mấy lần, nhẹ nhàng nói. Vương Phi, ẩn hình truy tung phấn ở trong gió càng ngày càng nặng, Nam Tử Linh Cung cách chúng ta không xa. Hừ, đừng nói chuyện, Ngân Lang vừa dứt lời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôm thì bà cũng nhìn về phía trước. Sát khí thật cường hãn, hơn nữa sát khí này rất giống tu la trong địa ngục, hình như đang hướng về phía ba người các nàng đánh tới. Cách Trương,